Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3259, Đại Đạo Dị Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3259 chương Đại Đạo Dị Tượng. Canh 3, chúng ta ở giữa sự tình, ta xem muốn trước thả vừa để xuống. Xài tộc Đại Thiên Tôn nhìn về phía Huyền Dương Đại Thiên Tôn hai người. Nói. Đối đãi các ngươi huynh đệ chúng ta xử lý cái này mấy cái con sâu cái kiến. Cắt lấy điểm mới lạ huyết nhục. Cho người ta nhắm rượu. Chính hợp ý ta. Kim Giáp Đại Thiên Tôn cười lớn một tiếng. Xài tộc Đại Thiên Tôn nhìn về phía bên người ba vị huynh đệ. Khẽ gật đầu. Hổ tộc Thiên Tôn cái này tính tình nóng này. Sớm đã kìm nén không được. Nhìn đến đại ca chỉ lệnh. Trước tiên liền xông ra ngoài, bộc phát ra một tiếng gào thét, mắt hổ trừng trừng, vọt tới Tô Tử Mặc trước người, nâng lên cự linh giống như bàn tay, chiếu vào thiên linh cái hung hăng phách rơi xuống đi. Tô Tử Mặc nhưng ngồi ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, căn bản không có tránh né ý tứ, tựa hồ phản ứng không kịp, mọi người nhìn lại, cái này cũng bình thường. Dù sao tôn giả cùng thiên tôn giữa, kém đến là đại cảnh giới cánh cửa, thực lực sai biệt cách xa, còn sâu cái kiến, người dám trêu đùa chúng ta, xem ta, oanh, chỉ thấy Tô Tử Mặc đột nhiên đưa tay một quyền, nghênh đón hổ tộc thiên tôn cự trưởng đánh qua, quyền trưởng chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hổ tộc thiên tôn nói còn chưa dứt lời. Liền kêu thảm một tiếng, giặc giặc, sấm nhân nứt xương thanh âm, vang lên theo, hổ tộc thiên tôn bàn tay, cuối cùng bị Tô Tử Mặc một quyền đánh cho huyết nhục mơ hồ. Nhiễm lấy máu tươi cốt gốc bộc lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, mà Tô Tử Mặc nhưng ngồi ở trên ghế ngồi. Cái này loại đối chiến về sau, chẳng những thân hình không chút sứt mẻ. Đã liền dưới thân chỗ ngồi đều không có đã bị bất luận cái gì trùng kích. Hổ tộc thiên tôn trong lòng hoảng hốt. Đều muốn dựa thế triệt thoái phía sau. Có thể Tô Tử Mặc đột nhiên biến chiêu. Hóa quyền thành trường. Nắm lấy hổ tộc thiên tôn tay cổ tay. Một tay lấy hắn túm tới đây. Đồng thời khép lại kiếm chỉ. Về phía trước một đâm. Phốc suy. Hổ tộc thiên tôn cái ót. Bị đâm ra một cái lỗ máu, xuyên thủng thức hải, nguyên thần mất đi, hổ tộc thiên tôn thi thể, mềm nhũn ngã vào Tô Tử Mặc bên chân. Vạn thú trong đại điện, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Từ thủy chờ hỗn độn cung mọi người trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn không thể không được chứng kiến Tô Tử Mặc thủ đoạn. Ngừng đạo cảnh ba biến huyền thử môn môn chủ. Tại Tô Tử Mặc trong tay đều sống không qua một chiêu. Nhưng mọi người như thế nào đều không nghĩ tới. Đã liền thiên tôn cường giả. Đều bị Tô Tử Mặc một ngón tay đâm chết. Liền chết kiểu này đều không có sai biệt. Đáng sợ hơn chính là. Tô Tử Mặc ngồi ở trên mặt ghế. Chỉ bằng giấy nợ tay. Liền đem một vị thiên tôn chém giết. Trên thực tế, như hổ tộc thiên tôn phóng thích huyết mạch, khởi động một phương thế giới. Tế gia thiên tôn linh bảo bao gồm nhiều thủ đoạn, cũng sẽ không chết đến nhanh như vậy. Chẳng qua là, hổ tộc thiên tôn như thế nào đều không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ tôn giả, lại có bực này lực lượng. Toàn bộ quá trình chiến đấu, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đã liền ở đây ba vị đại thiên tôn. Cũng không kịp phản ứng. Tam ca, tam đệ, báo tộc thiên tôn cùng lang tộc thiên tôn bi thương một tiếng. Trong cơ thể khí huyết bốc lên. Khởi động một phương thế giới. Tế ra riêng phần mình thiên tôn linh bảo. Hướng lấy Tô Tử Mặc trùng giết đi qua. Mắt thấy hổ tộc thiên tôn đột tử tại chỗ. Hai vị thiên tôn cường giả đâu còn dám lưu thủ. Mà Tô Tử Mặc cũng phải lấy kiến thức đến. Thiên tôn cường giả thủ đoạn, thân thể, huyết mạch, thiên tôn linh bảo, những thứ này tại tất cả đại cảnh giới ở bên trong, đều có chỗ thể hiện. Thiên tôn cường giả cùng với khác cảnh giới. Khác biệt lớn nhất, vẫn sau lưng vu một phương thế giới. Ngưng đạo cảnh, là ở một phương trong thế giới ngưng tụ đạo ấn. Mà ngộ đạo cảnh, chính là lấy đạo ấn làm trung tâm. Đại đạo ở thế giới dần dần lan tràn. Theo cảm ngộ đại đạo xâm nhập, đại đạo dấu vết dần dần che kín một phương thế giới. Cùng thế giới của mình đồng cảm, giao cảm, tương dung, cho đến triệt để hòa làm một thể. Đạo giới hợp nhất, giống như là địa ngục tiếp A-tu-la đạo, xúc sinh đạo những thứ này. Tự thành nhất giới, cũng là bởi vì đã đạt tới qua ngộ đạo cảnh cấp độ. Đạo tức là thế giới tức là nói, mà tại ngộ đạo cảnh ở bên trong, đại đạo cùng thế giới giao cảm đồng cảm, sẽ gặp diễn sinh ra rất nhiều hư ảnh dị tượng, chính là cái gọi là đại đạo dị tượng. Thông qua những thứ này đại đạo dị tượng, liền đơn giản dò xét ra đối phương làm cho tu luyện được loại nào đại đạo. Mà đại đạo dị tượng uy lực vô cùng, vượt qua xa tôn giả thế giới có khả năng bằng được. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy lang tộc thiên tôn một phương trong thế giới. Có đàn sói gào thét, vờn quanh thân, vô số song hung ngoan lang mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Đàn sói dị tượng tại lang tộc thiên tôn sau lưng, đi theo hắn bôn tập mà đến. Sát khí ngút trời, khí thế không thể ngăn cản, mà tại báo tộc thiên tôn sau lưng, tức thì có một đầu thân pháp cực nhanh báo yêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, gia trì tại trên người của hắn, khiến cho báo tộc thiên tôn tốc độ tăng vọt. Lang chi đạo, báo chi đạo, đại đạo 3000, thực sự không phải là chỉ tam giới đại đạo, chỉ có 3000 số lượng, mà là chỉ đại đạo phần đông, khó có thể tính toán. Có chút đại đạo, lấy chủng tộc làm căn cơ, như là Tô Tử Mặc đã từng gặp A-tu-la đạo, xúc sinh đạo, vẫn có trước mắt lang chi đạo, báo chi đạo, đều ở đây nhóm, mà có chút đại đạo, lấy binh khí pháp bảo làm cơ sở, như là kiếm đạo, thường nói, còn có một chút, chính là lấy thế gian vạn vật làm cơ sở, nhật nguyệt tinh thần, băng xương mưa tuyết. Đều có thể nhập đạo, càng có một chút đại đạo, lấy đặc biệt đạo pháp là, như là ngũ hành đại đạo, năm tháng đại đạo, nhân quả đại đạo, như là Tô Tử Mặc làm cho tu luyện hỗn độn đại đạo. Chính là nhóm này, lang chi đạo ở bên trong, ẩn chứa lang tộc huyết mạch, thân thể, hung ác, tàn bạo, móng vuốt sắc bén chờ đủ loại lực lượng nguồn suối. Còn có lang tộc thiên tôn dĩ vãng tu luyện sở hữu đạo pháp, mà báo chi đạo ở bên trong, ẩn chứa báo tộc tốc độ, linh động vân vân lực lượng, bao hàm toàn diện, huyền diệu phức tạp, cũng chính là bởi vì như thế, mới có đại đạo vô hình mà nói. Không phải tu luyện tới cảnh giới nhất định, không thể chạm đến, hai vị thiên tôn phóng thích huyết mạch, khởi động một phương thế giới. Tế gia thiên tôn linh bảo, hiển hóa đại đạo dị tượng, rõ ràng cho thấy vận dụng toàn lực, không hề bảo lưu, đã liền vạn thú đại điện, đều bị hai vị thiên tôn đại đạo dị tượng sốc lên. Ầm ầm sụp đổ, bên này động tĩnh, kinh động bầy yêu, gần 10 vạn yêu thú đều tại hướng lấy nơi đây tụ tập. Đối mặt hai vị thiên tôn thế công, Tô Tử Mặc đứng dậy. Mắt sáng như đuốc, khí thế phóng đại, chỉ là một cái đứng dậy động tác, đang giận thế thượng, liền có thể cùng hai vị thiên tôn địa vị ngang nhau. Tô Tử Mặc gào to một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng lấy hai đại thiên tôn phóng đi. Tô đạo hữu đây là, Từ Thủy bọn người không thể tin được, không có có khí huyết, không có binh khí, cũng không có một phương thế giới. Tô Tử Mặc lại lựa chọn tay không tấc sắt, đối chiến hai vị thiên tôn. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc nhấc tay giơ lên túc, cùng hai đại thiên tôn đại đạo dị tượng đối kháng. Hào quang bắn ra bốn phía, sóng khí cuồn cuộn, bộc phát ra một hồi nổ mạnh. Đinh tai nhức óc, đã liền hai đại thiên tôn linh bảo nện xuống, đều bị Tô Tử Mặc nhất quyền nhất cước đá bay. Căn bản không đả thương được hắn mảy may. Thật mạnh thân thể. Bên cạnh xem cuộc chiến Kim Giáp Đại Thiên Tôn đều thấy được một hồi kinh hãi. Hắn tu luyện Man Ngưu Đại Đạo. Thân thể cực kỳ cường đại. Tôi luyện ra một thân không thể phá vỡ Kim Giáp. Lấy hắn hôm nay cảnh giới. Đều chưa hẳn có thể lấy huyết nhục thân thể. Đối chiến Thiên Tôn Linh Bảo. Mà thế cuộc trước mắt. Rõ ràng là hai vị Thiên Tôn liên thủ. Át chủ bài ra hết. Nhưng bị Tô Tử Mặc lấy huyết nhục thân thể chiếm cứ thượng phong. Hai vị Thiên Tôn lại có bại lui dấu hiệu. Đây là nơi nào xuất hiện ngoan nhân? Huyền Dương Đại Thiên Tôn chói chặt lông mày. Thầm nghĩ, hẳn là không phải là cái gì thánh địa truyền nhân. Cách chương.